Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96, chương 96, thứ nhất đếm ngược. Sau giờ học, Dư lão sư đem phiếu điểm giao cho Trần Minh lớp trưởng. Liền đi, lớp trưởng cung kính tiếp nhận phiếu điểm. Đầu tiên là len lén liếc một chút, đột nhiên biểu lộ trở nên cứng ngắc, kém một chút liền đem phiếu điểm cho xé. Xem ra chính mình thành tích không tốt. Bất quá nhìn thấy nhiều như vậy trương khát vọng mặt, đang chờ hắn, hắn chỉ có thể giống một cái khôi lỗi đồng dạng đem nó dán vào phòng học đằng sau trên tường. Lập tức, tất cả mọi người chen chúc mà tới, vây quanh phòng học đằng sau, cùng cổ đại yết bảng đó là giống như đúc, có người vui vẻ có người sầu. Đây là khẳng định, Tần Phi không nhúc nhích, Đường Uy Nhĩ rất có ăn ý vậy không nhúc nhích. Tần Phi bất động là thật không dám đi xem, bởi vì vừa rồi liền đã biết ngữ văn số không trứng gà. Thật sự là đề không nổi lại đi nhìn dũng khí, nhưng là nghe phía sau từng đợt kêu rên cùng kinh hô. Tần Phi lại có chút ngồi không yên. Uy Nhĩ, không nhìn tới nhìn à, thuận tiện giúp ta xem một chút thôi. Có cái gì tốt nhìn, nhiều lắm là liền là thứ nhất đếm ngược nha, trò chơi không dễ chơi sao. Quả nhiên Đường Uy Nhĩ đối với mình thành tích không có hứng thú. Tiếp tục mình tháp phòng trò chơi. Đằng sau tiếng vang càng lúc càng lớn. Có người tại bôn tàu. Có người tại hô to. Vậy có người tại gặp trở ngại. Nghĩ như vậy không ra à. Đừng đem tường đụng hư a. Lúc này Ngô Tĩnh khóc tang đồng dạng trở về. Rất phù hợp lập tức khí phân. Tần Phi, tình huống như thế nào? Ngô Tĩnh, ô ô. Quá kém, ta không muốn sống. Tần Phi, vậy liền thừa dịp ngươi còn chưa có chết trước đó nói một chút đi. Nắm chặt nói xong có thể đi chết. Ngô Tĩnh, đi chết. 854. Lớp thứ 15 tên. Toàn cấp 180 tên. Tần Phi, ngọa tào, ngươi thành tích đều tốt như vậy a, nhìn không ra a, vậy ngươi khóc cái gì? Ngô Tĩnh, tốt cái rắm a. Chỉ có thể coi là bình thường. Ta trước kia thế nhưng là phẩm học giỏi nhiều mặt học sinh tốt đến. Tần Phi, thật sự là chân nhân bất lộ tướng. Lộ bộ mặt thật không thật người a, quả thật có thể thi đậu trường này. Cái nào không lúc trước trường học học sinh khá giỏi. Cơ hồ đều là trước mấy tên học sinh. Cho nên đối với mình yêu cầu đều là rất cao. Mẹ nó từng cái đều là nhân tài. Trời như thế nào? Một hồi. Lục Uyển Nhi vậy khóc tang đồng dạng trở về, với lại so Ngô Tĩnh khoa trương rất nhiều, khóe mắt thật có nước mắt, lập tức liền nhào vào vị trí của mình, nước mắt đều chảy đến trên mũi, diễn kỹ phái lại tới. Tần Phi, Uyển Nhi, xem ra ngươi vậy thi rất khá a. Lục Uyển Nhi khóc nuốt nói. Tần Phi, có tin ta hay không bóp chết ngươi, lại còn châm chọc ta. Tần Phi, thế nào? Vừa rồi Ngô Tĩnh vậy là như thế này khóc, thành tích cũng rất không tệ. Lục Uyển Nhi, chúng ta không giống nhau. Ta không phải dối trá người. Mắt của ta nước mắt đều là chân thành tha thiết, động lòng người. Ngô Tĩnh, nói đến ta rất giả dối giống như. Lục Uyển Nhi, Ngô Tĩnh ngươi thì bao nhiêu phân? Ngô Tĩnh, 854 đi. Lớp thứ 15 tên. Hì hì, ngươi đây. Lục Uyển Nhi, ô ô, ta mới 802 phân. Trong lớp thứ 25 tên. Toàn cấp không biết, không muốn xem, nghiêm trọng cản trở. Ngô Tĩnh, không có việc gì, lần sau hội được rồi. Cho ngươi một cái sữa đường. Chúng ta cùng một chỗ ủng hộ. Ngô Tĩnh lại vòng vo đầu tới, nhìn xem Tần Phi cùng Uy Nhĩ nói ra. Ngô Tĩnh, các ngươi hai cái đâu? Bao nhiêu phân? Tần Phi, không thấy. Không dám nhìn. Đường Uy Nhĩ, lười nhác nhìn. Ngô Tĩnh, ngươi giúp các ngươi đi xem một chút. Tần Phi, vậy thì vất vả rồi. Nàng người này lòng hiếu kỳ rất mạnh. Siêu một cái liền chạy trở về. Cái này tiểu mập mạp, còn rất linh hoạt. Rất nhanh Ngô Tĩnh liền trở lại. Có chút chần chờ. Tần Phi nhìn thấy Ngô Tĩnh biểu lộ, trong lòng không hiểu có chút khẩn trương. Đây là rất phản ứng tự nhiên. Chỉ có Uy Nhĩ rất bình tĩnh chơi game. Ngô Tĩnh, Uy Nhĩ 654 phân. Toàn lớp thứ 2 đếm ngược. Tần Phi, Đường huynh, không quan hệ, tiếp tục cố gắng đi. Thực sự không được liền về nhà kế thừa mấy trăm triệu gia sản. Tần Phi nắm chặt lại Uy Nhĩ người, ném đồng tình biểu lộ. Đường Uy Nhĩ, đừng dùng dạng này đáng thương ánh mắt nhìn ta. Giống như ngươi so ta điểm số cao giống như. Tần Phi, không cao bằng ngươi. Vậy chỉ có thể là thứ nhất đếm ngược a. Ta cảm thấy không thể nào. Ngô Tĩnh, Tần Phi ngươi 600 phân. Toàn lớp thứ nhất đếm ngược. Đường Uy Nhĩ, ha ha, Ngô Tĩnh cùng Lục Uyển Nhi kỳ thật đều không có cái gì ngoài ý muốn. Bởi vì bình thường Tần Phi biểu hiện liền là một cái học cạn bã bộ dáng. Cái thành tích này xác thực phù hợp người khác thiết, nhưng là nghe được cái thành tích này, coi như Tần Phi quen thuộc, trong lòng đều khó tránh khỏi hội có một ít sa sút. Mình thi thành dạng này, vẫn là toàn lớp thứ nhất đếm ngược, quá mức a. Thật sự là thương tự tôn. Mình có đã gặp qua là không quên được kỹ năng, lại còn là toàn lớp thứ nhất đếm ngược. Cái này không phù hợp nhân vật chính quang hoàn a. Tần Phi thật không phải rất vui vẻ. Cái này đầy đủ nói rõ mình thật sự là trí thông minh có vấn đề. Bất quá Tần Phi, kỳ thật ngươi không tệ. Không nghĩ tới ngươi cũng có thể thi đến 600 phân. Ta hiện tại cũng có chút chấn kinh. Ngô Tĩnh bổ sung nói ra. Ý gì, ngươi cho ta ấn tượng, đại khái có thể thi cái 400 phân liền không sai biệt lắm. Cho nên ngươi xác thực vượt ra khỏi ta mong muốn, với lại ngươi lịch sử vậy mà được mắc điểm. Đây thật là chưa từng nghe thấy. Ngô Tĩnh chững chạc đàng hoàng nói ra, lấy nàng đối với Tần Phi cẩn thận quan sát. Nàng thật nghĩ không thông vì sao Tần Phi lịch sử có thể cầm mắc điểm. Lịch sử mắc điểm, nghe được cái này Uy Nhĩ vậy mãnh liệt xoay người. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tần Phi. Dọa, Uyển Nhi cũng giống vậy. Tràn ngập kinh ý nhìn xem Tần Phi. Mẹ nó đều có ý tứ gì? Nói đúng là ta thi 600 phân liền là vượt mức quy định phát huy thôi. Ta đi, các ngươi quá phận. Lịch sử mắc điểm cũng không phải là bởi vì Tần Phi năng lực học tập đề cao bao nhiêu. Cái này hoàn toàn dựa vào là đầu cơ trục lợi. Bởi vì lần này lịch sử ra đề mục đều là sách giáo khoa cùng Tăng Tử Ngưu bản bút ký bên trên đề. Tần Phi đã gặp qua là không quên được. Vừa dễ dàng không sót một chữ viết ra. Liên đổi quyển lão sư cũng hoài nghi cái này Tần Phi là lưng đáp án. Tần Phi ngươi có phải hay không sớm biết đề mục? Quá mức a, vậy mà không nói cho ta. Đường Uy Nhĩ chất vấn Tần Phi. Đi chết, ta nếu có thể biết đề mục. Về phần thi một cái toàn lớp thứ nhất đếm ngược, giống như cũng là, chấm ngoặc kép, thi cái thứ nhất đếm ngược, còn bị người khác nói là gian lận. Đây cũng là một cái tin tức a. Ngô Tĩnh, nói một chút Tần Phi cái khác khoa mục điểm số tới nghe một cái. Ta phân tích, nó bên trong khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong. Uy Nhĩ đem thả xuống máy chơi game hỏi, ngữ văn không, toán học 65. Anh ngữ 75, lịch sử 100, chính trị đều là 90, vật lý 65, hóa học 65, sinh vật 70, địa lý 70, Ngô Tĩnh trí nhớ cũng thực không tồi. Một hơi liền nói ra, ha ha, Tần Phi ngươi là đầu óc hỏng đi, tam đại khoa mục ngữ số anh tài là thi đại học trọng điểm. Ngươi đây là nghiêm trọng lẫn lộn đầu đuôi. Lịch sử chính trị những cái kia thi điểm cao không dùng. Đến lớp 11 thời điểm tuyển khoa mục, liền biến thành Lý Tông Văn Tông. Chiếm so cũng rất ít. Lục Uyển Nhi nghe xong Tần Phi thành tích, nhịn không được cười lên. Ai, ta trời mới biết những này a. Dù sao kết quả chính là như vậy. Tần Phi nhún vai, vậy biểu thị rất bất đắc dĩ. Cái này đã gặp qua là không quên được kỹ năng. Đối phó lịch sử chính trị địa lý cái gì còn có chút dùng. Nhưng là toán lý hóa những này vẻn vẹn trí nhớ căn bản không làm được. Ngươi không phải thương tâm a? Được thôi, tỷ tỷ cho ngươi một cái thông minh sữa đường đi. Lần tiếp theo liền có thể thi tốt hơn. Ngô Tĩnh lại ném đi một cái sữa đường tới. Ngươi cho ta là tiểu hài tử à? Dạng này đến hống ta. Tần Phi nhớ tới trên thân khối kia phế tảng đá. Thật chẳng có tác dụng gì có a. Tần Phi ngươi muốn như vậy nghĩ. Nếu như ngươi ngữ văn thành tích không phải không điểm. Hẳn là cũng kém không nhiều cầm cái 50 phân đi. Vậy ngươi thành tích hẳn là hơn 650. À, còn giống như là rất kém cỏi. Ha ha, Ngô Tĩnh đem mình nói đùa. Giống cái kẻ ngu đồng dạng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tần Phi thật nghĩ đánh nàng một quyền. Tần Phi, ngươi về sau chậm rãi thói quen là được rồi. Uyển Nhi lại bổ một đao. Tốt, ra về. Tần Phi vẫn không kềm chế được mình. Lại quay đầu nhìn lại một chút phiếu điểm. Nhìn xem có phải hay không Ngô Tĩnh nhìn lầm. Một chương không lớn A4 chương phiếu điểm. Lít nha lít nhít. Nhìn thấy mình danh tự lẻ loi trơ trọi tại phía sau cùng. Tâm bên trong cảm giác khó chịu. Không có sai. Giấy trắng mực đen. Rõ ràng. 650. Trong lớp thứ 52 tên. Toàn cấp 500 tên. Cao nhất lớp 8. Vừa vặn 52 cái học sinh. Toàn cấp giống như 520 cái học sinh. Vẫn còn may không phải là cuối cùng. Lược có một chút điểm an ủi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.